Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, thôn thiên thể chi uy, đạo lăng trong cơn giận dữ, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, đây là ngút trời tinh lực cuồn cuộn mà ra, đổ nát, vạn dặm non sông, lòng đất cổ động triệt để nổ tung, vô tận loạn thạch phá không mà lên. Sụp ra thập phương đám mây. Loại này động tĩnh quá kịch liệt. Một cái bóng nhảy hướng về bầu trời, khí thôn tinh không, tóc đen đầy đầu múa tung, hai mắt dường như sát kiếm, bùng nổ ra cuồn cuộn sát khí, khiến người sợ hãi linh. Thật là khủng khiếp. Đến cùng là ai? Vừa nãy đạo lăng phá trận thời khắc đã gây nên rất nhiều cường giả tới rồi vây xem. Hiện ở thấy cảnh này mỗi một người đều đang run rẩy. Đối phương tinh lực quá dồi dào, muốn đem thân thể của bọn họ đều đè nát. Thậm chí người này không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa thể như chân long, lại như cự phủ, sừng sững ở trong thiên địa. Muốn phách tinh không, chỉ có điều để bốn phía run rẩy chính là có một đạo hào không kém gì đạo lăng, khí thế đang thức tỉnh. Một cái hoàng kim thiên nữ đang phát sáng, sán lạn cơ thể tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng cả người hoàng kim huyết dịch đang sôi trào, lệnh vũ trụ càn khôn đều đang phát run. Nàng xinh đẹp tuyệt thế, trên người mặc hoàng kim chiến y, như là một đời hoàng gia thiên nữ, uy nghiêm không thể xâm phạm. Con ngươi phảng phất hai cái vòng xoáy màu vàng óng ở vận chuyển, thôn phệ người linh hồn. Đẹp quá, không biết bao nhiêu người run sợ. Cô gái này quá đẹp, không giống như là chân thực. Nàng đầu đầy hoàng kim, mái tóc áo choàng băng cơ ngọc cốt, tóng ánh sáng lạn, ngọc thể như là một viên cửu thiên minh châu, cao quý không thể leo tới. Nét cười của nàng đều tắm rửa ở hoàng kim thần quang bên trong, thoáng nhìn nở nụ cười đều hứa hoặc tâm hồn người. Đây chính là một vị thiên nữ, để bốn phía mạo mỹ nữ tự ti mặc cả mờ ni để toàn trường khiếp sợ chính là hai cái này nhân vật mạnh mẽ, ngay ở đây giết cùng nhau. Một phương tinh lực xuyên qua mây xanh, một phương hoàng kim huyết dịch bổ ngang cửu trùng thiên. Ầm ầm ầm, mười vạn dặm non sông đều đang run rẩy. Đây là không phải người, sức mạnh đang thức tỉnh, đang thức tỉnh, bạo phát đến mức tận cùng, sản sinh không gì sánh kịp va chạm mạnh. Bọn họ khí thế đều thật là khủng khiếp, lẫn nhau gian đan xen vào nhau thời khắc, đã lệnh sơn hải chập trùng, nhật nguyệt ảm đạm. Ầm ầm, đạo lăng giống to, càn khôn nổ tung, nắm đấm dựng lên, chùm sáng đâm thủng bầu trời, tinh huyết lực lượng vô cùng mênh mông. Đạo lăng thúc đẩy vô địch quyền thế, cú đấm này chưa từng đánh lúc đi ra, bầu trời run rẩy, hư không sụp nứt, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ lực chi cội nguồn mở ra, hướng về Linh Chu tiên tử đánh giết. Linh Chu tiên tử sừng sững ở trên hư không, con ngươi màu vàng kim tràn ngập kinh thế thần quang, của nàng ngọc trưởng nhấc lên, như là một khẩu hoàng kim thiên đao, hướng về đạo lăng đánh tới một quyền cứng phách đi tới. Ầm ầm, này hai chiêu trên căn bản đều là thuần thân thể va chạm, lẫn nhau trong lúc đó tạt cùng nhau thời khắc, trời sập đất nứt. Thần âm rung động ầm ầm, truyền khắp trên trời dưới đất, lệnh vô số núi lớn đều đang run rẩy, màng nhĩ đều phải bị xé rách, đặc biệt xa xa người vây xem, biểu hiện run rẩy, bọn họ cảm giác được nghẹt thở, loại này va chạm quá kinh người, mỗi một cái âm tiết đều kinh sợ thần hồn của bọn họ, đều muốn thần phục trên đất run. Tất cả mọi người ở lui nhanh, bọn họ chiến đấu quá kinh người, quyền trưởng tập cùng nhau, tạo thành thiên địa phá diệt hình ảnh. Linh Chu tiên tử ngọc trưởng, phảng phất hoàng kim thần kim đúc thành. Nàng trực tiếp đỡ lấy Đạo Lăng cú đấm này. Hai người cùng thời gian run rẩy, bước chân đều đang lùi lại. Dẫm bạo hư không, hỗn độn cổ tỉnh bên trong bắt đầu lo lắng, quát lên, mặc dù nói thai nghén một cái mới thai thể, thế nhưng nên chưa từng triệt để hoàn thiện. Này tôn thiên thể cảnh giới rốt cuộc vượt qua Đạo Lăng hai cái cảnh giới nhỏ. Bằng không ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Hỗn độn cổ tỉnh vạn phần khẳng định, thôn thiên thể hào không kém gì nguyên thủy thánh thể. Đương nhiên này chỉ chính là mượn mới thai thể, hai đại chí cường thể chất giao chiến, chênh lệch cảnh giới đủ để lệnh một phương thảm bại. Này Linh Chu tiên tử nhưng là sống một cái kỷ nguyên. Của nàng kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên phi thường phong phú, thông linh thể quá hiếm thấy. Linh Chu tiên tử một cái kỷ nguyên không ngừng xuất thế, mới sưu tầm đến 34 cái. Minh Điệp công chúa chính là 35. Có thể thấy được này độ khó lớn bao nhiêu. Nàng ẩn nhận một cái kỷ nguyên, chính là vì sưu tầm đến 36 viên thông linh thể. Tiêu tốn một cái kỷ nguyên mưu tính, chính là vì để thôn thiên thể thu được một lần tân sinh. Như vậy chi uy, há có thể sẽ yếu đi nguyên thủy thánh thể. Thế nhưng Đạo Lăng mới vừa đi vào cái thứ hai đại cảnh giới, liền có thể cùng Linh Chu tiên tử liều. Đương nhiên đừng quên Linh Chu tiên tử hiện tại đứng ở chí tôn bên dưới tầng thứ tột cùng nhất. Linh Chu tiên tử xinh đẹp tuyệt thế, hoàng kim sợi tóc sán lạn rực rỡ. Nàng gảy gảy óng ánh ngón tay ngọc, tươi đẹp môi đỏ hơi một kiều, khẽ cười nói, nguyên thủy thánh thể không thiệt thòi là nguyên thủy thánh thể. Thân thể xưng tôn, có thể cho ta ngọc thể liều. Đáng tiếc, hiện tại không phải là nguyên thủy thánh thể thời đại. Linh Chu tiên tử cười khanh khách, đối với nguyên thủy thánh thể sự tình, nàng hiểu rõ so với hỗn độn cổ tỉnh còn nhiều hơn. Nàng lai lịch vô cùng thần bí. Thôn thiên thể, ngươi là làm sao trưởng thành? Ta sẽ một chút đem ngươi đánh về nguyên hình. Đạo Lăng gào to một tiếng, trong cơ thể khí thế càng ngày càng cuồng bá. Nguyên thủy thánh thể uy thế đang thức tỉnh. Buồn cười, hiện tại đã không phải nguyên thủy thánh thể niên đại. Nghe đồn nguyên thủy thánh thể thân thể xưng tôn không ai có thể ngăn cản. Cũng không biết tiểu nữ tử có thể không đem ngươi thịt trên người từng khối cắt xuống, sẽ đem ngươi hấp thành người khô. Linh Chu tiên tử tà mị động lòng người, đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái, nở nụ cười, ta không ngại thu ngươi vì độc chiêm ân y. Đạo Lăng cười nói, chỉ bằng ngươi, hoàng kim thiên nữ khinh thường cổ kim, cao cao tại thượng cúi nhìn non sông đại địa, khẽ cười nói, sợ là không có tư cách này, chờ ta đưa ngươi hấp thành người khô, ta xem ngươi làm sao mạnh miệng. Nàng ra tay, có vô địch phong thái, trắng như tuyết da thịt bên trong có hoàng kim huyết dịch đang sôi trào, thiêu đốt. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ kinh thế, nàng cũng phi thường tự phụ, chưa từng di chuyển động thiên lực lượng, muốn lấy sức mạnh thân thể đem nguyên thủy thánh thể đánh cho tàn phế. Phương xa người vây xem còn tưởng rằng không đánh được, cũng không định đến bọn họ lại một lần nữa bạo phát khí tức, còn hơn hồi nãy nữa muốn thịnh liệt, phảng phất hai cái vũ trụ đối lập cùng nhau, lẫn nhau gian bùng nổ ra vỡ thiên uy thế. Linh Chu tiên tử óng ánh sán lạn ngọc trưởng giơ lên, xanh nhạt ngón tay ngọc lại như là một khẩu lại một khẩu hoàng kim thiên đao, lòng bàn tay phảng phất một cái vũ trụ vòng xoáy, trong nháy mắt cuồng phách đi tới, đè ép vạn dặm non sông, muốn đem Đạo Lăng vỡ diệt. Linh Chu tiên tử bạo phát đến cực cảnh, trên trời dưới đất hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Đây là thôn thiên thể đang thức tỉnh, thậm chí của nàng năm ngón tay hóa thành năm khẩu hoàng kim thiên đao, bắn ra thông thiên triệt địa giết sạch, hết thảy đều bị nhấn chìm, vũ trụ tinh không đều bị rút khô tinh khí. Một chiêu này không chỉ có sát chiêu vô cùng, thậm chí thôn phệ lực đại khai đại hợp, xa xa cường giả đều cảm giác tinh huyết ở nghịch lưu bị thôn phệ sạch sẽ. Đây là chiêu số gì? Không biết bao nhiêu người trong lòng run. Nhìn thấy hoàng kim thiên nữ một trưởng này đè ép nhật nguyệt trời cao, tinh đấu đều bị thôn phệ lu mờ ảm đạm, như là một phương thôn phệ vũ trụ ầm ầm rơi xuống, muốn đem đạo lăng một cái tát đập chết ở chỗ này. Thật là khủng khiếp. Chu Hạo run sợ nhìn thấy đạo lăng thức tỉnh, thân thể thiêu đốt ngập trời chùm sáng, nguyên thủy thánh thể ở bạo phát, nguyên thủy sức mạnh dâng lên, một cái tiêu diệt chúng sinh nắm đấm dựng lên, như là một vòng nóng rực đại nhật. Đùng, đòn đánh này phách tuyệt thiên hạ, truyền ra cửu thiên thần lôi thanh âm, càn khôn nổ tung, vô tận vòng xoáy bị đập sập, hoàng kim thiên đao bị cắt đứt, mãnh liệt quyền thế vụt lên từ mặt đất, oanh tạp vòng trời run rẩy. Hết chương.